Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1446, Lý Mục ra tay. Vân Thanh Xương kế hoạch rất đơn giản, tựu một chữ trốn, từ vừa mới bắt đầu, nàng tựu không có tính toán tử chiến, nếu hành tung của chính mình đã bị phát hiện, tiểu thiếu gia tồn tại cũng bại lộ. Vậy cũng chỉ có thể bước lên đường chạy trốn. Bằng không, một khi bị ngăn cản, đối với Phương Nguyên Nguyên không ngừng truy binh đến đây, coi như là Côn Lôn bên trong cái kia chút cao cấp võ đạo cường giả, cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Đâm thủng sau vách tường, nàng thả ra kinh khí, đem Lý Hoành ba người bao vây, chuẩn bị trước tiên chạy khỏi nơi này, chỉ muốn xông vào khu náo nhiệt. Tốt nhất là vọt vào cục cảnh sát, liền có thể lấy hòa dịu một ít nguy cơ. Chí ít Lý Hoành phụ tử có thể được bảo vệ. Vân Thanh Xương là biết bây giờ tục thế, ẩn giấu đi một ít sức mạnh, bị quốc gia bản thân quản lý, mà không nhỏ yếu, dùng lấy chống lại nhiều cổ võ cường giả. Sở dĩ dù cho là Côn Lôn bên trong thế lực, cũng không nguyện ý cùng thế tục chính quyền nổi lên va chạm. Có thể Bá Huyền Bang sẽ không kiêng kỵ cảnh sát, thế nhưng sẽ kiêng kỵ cảnh sát sau lưng chính quyền quốc gia. Chí ít Lý Hoành phụ tử lưu ở cục cảnh sát, có thể trình độ lớn nhất bảo vệ an toàn, cho tới bản thân nàng, cùng Lý Mục hai cái người, vậy cũng chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Nàng có thể xác định, nếu như mình hai người cũng tiến nhập bót cảnh sát lời, vậy này tòa cục cảnh sát tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa. Vân Thanh Xương kế hoạch, làm tốt thì rất tốt, nhưng nàng vừa mới mang theo Lý Mục ba người, từ phòng ốc sau vách tường đâm thủng đi ra ngoài, trước mặt một luồng mạnh mẽ chí cực kinh khí vọt tới. Khác nào điên cuồng sóng đại dương dâng trào mà đến, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Không tốt. Vân Thanh Xương thầm kêu một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, tỏa áng vạn đạo kiếm quang, ngưng là kiếm tường, oanh, kinh khí bạo nổ giật, nàng bị chấn động được bay ngược ra ngoài, Lý Hoành phụ tử ba người, cũng đều cùng nhau bay ra, trong bụi mù, cả người trường bào màu tím uy nghiêm người trung niên, chậm rãi đi tới, Vân Thanh Xương. Bản tọa tự thân tới, ngươi hôm nay còn muốn chạy trốn. Uy nghiêm trung niên nhân đạo, siêu siêu, xung quanh bóng người lấp lóe, 20 tên võ đạo cường giả bóng người lập lòe ra hiện, đem cả viện đều bao vây lại. Đây là Bá Huyền Bang sói tổ cùng chó tổ cường giả, lãnh kiếm cùng tuyệt đao hai cái người cũng bay xẹt tới, đem Vân Thanh Xương đám người đường lui ngăn trở. Vân Di sắc mặt thảm trắng như tuyết, một trái tim thật sâu chìm xuống dưới. Tần Bá Huyền, năm đó thiếu chủ nhà ta còn ở thời gian, từng nhiều lần chỉ điểm võ công của ngươi. Ngươi từng chính miệng nói quá, đời này thiếu chủ nhà ta vĩnh viễn đều là của ngươi huynh trưởng. Bây giờ, ngươi không chỉ làm Giang Tiêu giao chó, còn mang người theo đuổi giết ngày xưa huynh trưởng duy nhất dòng dõi. Lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Vân Thanh Xương lớn tiếng quát hỏi. Áo bào tím người trung niên Tần Bá Huyền nhàn nhạt nói. Quái thì trách Lý Lâm tự cam đọa lạc, dĩ nhiên cùng ma giáo yêu nữ kết hợp. Người như vậy đã không xứng làm tiếp đại ca ta. Huyết mạch của hắn cũng tràn đầy tội lỗi, đều đáng chết. Vân Thanh Xương cắn răng nghiến lợi nói. Đê tiện. Tần Bá Huyền cười lạnh nói, trên giết bọn họ. Siêu siêu siêu, sói tổ cùng chó tổ đồng thời ra tay, bóng người lấp lóe, đao kiếm hàn quang ở trong màn đêm lưu chuyển. Vân Thanh Huyền trường kiếm trong tay nổi lên hàn quang, đem Lý Hoành ba người bảo vệ ở trong đó, cùng kẻ địch ao chiến đấu. Phốc phốc, huyết quang bắn tung tóe, có chó tổ cao thủ võ đạo kêu thảm bay ngược ra ngoài, 4 năm thời gian trôi qua, ở đây không hề linh khí thế gian. Vân Thanh Huyền thực lực, dĩ nhiên vẫn chưa lùi bước quá nhiều. Tần Bá Huyền ở một bên quan chiến, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Hôm nay, nàng cùng Lý Lâm Nghiệt Chủng đều chết chắc rồi. A, siêu siêu, kêu thảm thiết cùng tiếng xé gió không ngừng vang lên. Sói tổ cùng chó tổ võ đạo cường giả, từng cái chết trận, xèo, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm đâm vào tên cuối cùng sói tổ cường giả nơi cổ họng. Sau đó rút ra, Vân Thanh Sương một cước đem người này đạp bay, hoành kiếm ngay ngực, một luồng khí thế, tất nhiên là lưu chuyển mà ra, nói, bằng này chút răng nanh, giết không được ta. Tần Bá Huyền cười lên, đám rác rưởi này, chỉ là dùng để tiêu hao chân khí của ngươi. Ngươi ở đây linh khí hoang vu nơi lưu vong 4 năm, còn lại hạ bao nhiêu? Trận chiến này phía sau lại còn lại hạ bao nhiêu? Vân Thanh Sương không nói gì, nàng đang vận công khôi phục, nhưng nói thật, hiệu quả không tốt, bởi vì trong không khí linh khí quá mỏng manh, nhất thời căn bản không khôi phục được bao nhiêu. Ngươi có phải là cảm thấy rất kỳ quái? Vì sao đánh lâu như vậy? Xung quanh dĩ nhiên không có động tĩnh gì. Tần Bá Huyền cười lạnh, nói, cái nhà này chu vi 100 mét, cũng đã do Thiên Cơ Tử bố trí trận pháp, có thể ngăn cách tất cả động tĩnh. Ha ha, ngươi sẽ chết tâm đi. Một người mặc cổ đại quần áo thư sinh người trung niên, từ đằng xa trong bóng tối hiện thân đi ra. Ngươi, năm đó ngươi cũng bị thiếu chủ nhà ta ân huệ. Vân Thanh Sương lạnh lùng nói, Thiên Cơ Tử cười nhạt, người không vì mình, trời chu đất diệt, như hôm nay địa kịch biến sắp tới, mỗi người đều muốn ở đại thế đến trước khi tới, đi ở đằng trước, ta phí hết tâm tư, mới thôi diễn ra các ngươi ngay cả một người, giấu ở đây, ha ha, dùng người của các ngươi đầu, hướng đi Giang Minh chủ thỉnh công, không thể thích hợp hơn. Lý Mục bị Lý Hoành ôm vào trong ngực, thầm nghĩ nói, cái này người thật sự chính là vô sỉ hết sức chân thực. Hắn đối với Côn Lôn, đối với cái thế giới này cổ võ cũng không thế nào hiểu rõ. Liền quyết định tạm thời yên lặng xem biến đổi, xem có thể hay không lại nhìn ra một ít tin tức hữu dụng. Lên, giết bọn họ, Tần Bá Huyền vung tay lên. Lãnh kiếm cùng tuyệt đao hai người đao kiếm đều lấy ra. Xông tới giết, là bọn hắn, cự ly ngoài ngàn mét. Một gò núi trên, đứng cạnh 4 cái bóng người. Xa xa mà nhìn Lý Hoành ra phương hướng. Bọn họ cầm đặc chế kính viễn vọng, có thể xuyên thấu Thiên Cơ Tử thiết trí hạ trận pháp. Nhìn thấy đang tiến hành tranh đấu, đích thật là cổ võ giả. Một vị khuôn mặt anh tuấn nam tử trẻ tuổi, buông ống giòm trong tay xuống, nói, hơn nữa, xem bọn họ quần áo trang điểm, tuyệt đối không phải thông thường cổ võ giả, rất có thể là xuất thân từ bí cảnh Côn Lôn. Côn Lôn, cái khác 3 cái tổ viên đều lấy làm kinh hãi, quốc nội cổ võ thập đại không phải người bí cảnh, Côn Lôn xếp hàng thứ 2, loại này không phải người bí cảnh. Xếp hạng càng cao, bên trong thiên địa nguyên khí càng là sung túc, trong đó võ đạo cường giả bình quân thực lực lại càng cao, ở cổ võ giới sức ảnh hưởng thì cũng càng cao. Côn Lôn cổ võ giả không thể khinh thường a. Tổ trưởng, chúng ta nhanh ra tay đi, nếu không gia nhân kia nhưng là đều phải bị giết. Một cái đuôi ngựa tóc dài nữ đội viên để ống giòm xuống, có chút lo lắng nói. Tuổi trẻ tổ trưởng lắc lắc đầu, nói, chúng ta không ra tay. A, không ra tay, tại sao? Một vị khác một đầu tóc ngắn lông tắc khôi ngô thiếu niên nói. Lẽ nào cứ nhìn bọn họ ở quốc nội giết người? Tuổi trẻ tổ trưởng nói, các ngươi cẩn thận nhìn thực lực của bọn họ, chúng ta coi như là ra tay cũng chặn lại không tới. Huống hồ, cùng bọn họ giao chiến cô gái kia, vừa nhìn thì không phải là người bình thường, chỉ sợ cũng là Côn Lôn bí cảnh người. Đây là bọn hắn nội bộ mâu thuẫn, chúng ta bất tiện can thiệp, nhưng là bọn họ hôm nay ở siêu thị cửa giết người bình thường a. Đuôi ngựa cô gái nói, tuổi trẻ tổ trưởng nói, chuyện này đến thời điểm tự nhiên có lãnh đạo sẽ đi cùng Côn Lôn giao thiệp. Còn chưa tới phiên chúng ta, nhưng là đuôi ngựa thiếu nữ cùng lông tắc khôi ngô thiếu niên đều muốn tranh luận, nhưng mà cái gì? Không có gì nhưng là, tuổi trẻ tổ trưởng vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống, nói, được rồi, các ngươi trong này bảo vệ, không có ta mệnh lệnh, không muốn ra tay, ta còn có những chuyện khác. Nói, xoay người đi xuống chân núi, đi mấy bước, hắn dừng bước lại, mạnh mẽ địa xoay người lại. Nói, các ngươi hai cái, nếu như dám to gan chống lại quân lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, này mới xoay người ly khai. Hừ, đuôi ngựa thiếu nữ hừ lạnh, lông tắc khôi ngô thiếu niên cũng bất đắc dĩ địa cào chắp sau ót. Oanh, keng, trường kiếm bay ra, cắm trên mặt đất, vân thanh xương miệng cọp, bị đánh nứt xuất huyết, tất cả đều kết thúc. Lãnh kiếm lệ vô song trên mặt mang theo sát ý, từng bước một áp sát. Ngươi, đứng lại, muốn giết nàng, trước tiên từ thi thể của ta trên bước qua đi. Lý Hoành cuối cùng từ hết sức trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tuy rằng không hiểu cái gì Côn Lôn minh chủ các loại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua thê tử của chính mình. Hoa ca, ngươi không ngăn được bọn họ. Vân Thanh Sương trong lòng bi phẫn, nhưng vẫn là kéo lại Lý Hoành, nói, Hoa ca, xin lỗi, ta, ngươi tránh ra đi, đừng nói như vậy. Lý Hoành vào lúc này biến đến vô cùng kiên định, nói, không cần biết ngươi là người nào, dù cho là bạch nương tử như vậy yêu, ngươi cũng là của ta thê tử, ta không tránh ra, ta mới không cần làm hứa tiên cái kia loại kinh sợ bao. Vân Thanh Sương trong lòng một hồi cảm động, càng nhiều hơn chính là hổ thẹn. Ha ha, thật là vợ chồng ân ái, phu thê tình thâm a. Ha ha, đáng tiếc, không có ý nghĩa gì. Người lùn mập tuyệt đao nhiếp bất ngữ cười chào phúng. Vân Thanh Sương nhìn về phía Tần Bá Huyền, nói, các ngươi muốn giết là ta cùng tiểu thiếu gia. Hai người chúng ta hôm nay vấp ngã, thế nhưng Lý Hoành cùng con trai của hắn, cái gì cũng không biết, cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Các người buông tha chúng ta, ta bó tay chịu trói. Làm sao? Tần Bá Huyền lạnh lùng đều nói, cắt cỏ chưa trừ diệt căn, xuân phong thổi lại sinh. Vân Thanh Sương trong lòng nổi lên một trận tuyệt vọng, vậy thì liều cái ngươi chết ta sống đi. Nàng điên cuồng thôi thúc trong cơ thể còn dư lại không có mấy chân khí. Đúng lúc này, mẹ, một cái tay nhỏ lôi kéo ống tay áo của nàng, là Lý Mịu, chỉ có 4 tuổi, thân thể hắn trên mặt càng là không có chút nào sợ sệt, dù cho là một bên đã bị dọa được run lẩy bẩy. Lý Kiến Chân liều mạng kéo hắn đều không có dùng. Tiểu Mục, ngươi. Vân Thanh Sương đột nhiên nghĩ đến, ở trước khi chết, có lẽ cần phải đưa hắn thân thế, đều nói cho hắn biết, ít nhất cho hắn biết, ai mới là hắn chân chính cha mẹ. Nhưng Lý Mục, nhưng Thạch Phá Thiên Kinh mở miệng nói, mẹ, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi đánh chết bọn họ. Vân Thanh Sương ngẩn ra, nhất thời chưa kịp phản ứng, Lý Mục cũng đã hướng về tuyệt đao nhiếp bất ngữ đi đến. Bằng ngươi cũng xứng gọi là tuyệt đao. Lý Mục trong giọng nói tất cả đều là khinh bỉ. Tuyệt đao nhiếp bất ngữ ngẩn ngơ, lập tức nổi giận, nói, tiểu tạp chủng, ăn nói ngông cuồng, chết cho ta. Một đao bổ ra, không tốt, mau trở lại. Vân Thanh Sương kinh hãi, nghĩ muốn ngăn cản đã là không kịp. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng phảng phất đã thấy Lý Mục bị một đạo chém thành hai mảnh thê thảm hình tượng. Thế nhưng keng, một màn kia đao quang đột nhiên biến mất, đã thấy Lý Mục giơ lên thịt vù vù tay nhỏ, bắt được Nhiếp Bất Ngữ lưỡi dao, cái kia đủ để chém vỡ nham thạch loan đao, bị 4 tuổi tiểu hài tử nắm trong tay, càng thì không cách nào cử động nữa chút nào. Cái gì? Ngươi? Tuyệt đao Nhiếp Bất Ngữ lấy làm kinh hãi, phát lực co rúm, nhưng loan đao như là khảm ở kim thiết bên trong một dạng. Mình co rúm, giống như là con kiến nghĩ muốn lay động Thái Sơn một dạng. Căn bản không có tác dụng chút nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.